Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 88, đấu pháp tiếp tục. Đối với Lục Uyên ánh mắt hung tợn, Hồ Liệt Na trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, ngược lại trong tay lực dùng càng thêm lớn. Lục Uyên bị đau, cũng không tiện tại trước mặt mọi người cùng Hồ Liệt Na náo lên. Trên mặt câu lên một cái nụ cười khó coi, nói, Kim Ngạc ra ra, ta vẫn là cùng sư tỷ một gian phòng đi. Các ngươi cô nam quả nữ một gian phòng, rất có không tiện đi. Kim Ngạc Đấu La cau mày nói ra, hắn không có nghĩ đến cái này Hồ Liệt Na lá gan đã vậy còn quá lớn, còn dám phản bác quyết định của hắn. Bất quá cái này cũng nói nàng đối Lục Uyên ý đồ bất chính. Vì Tiểu Tuyết hạnh phúc, Kim Ngạc Đấu La biểu thị mình tuyệt đối không thể tùy tiện thỏa hiệp. Có cái gì không tiện, sư đệ tuổi của hắn còn nhỏ đâu, mà lại chúng ta tại nhà cũng là như thế ngủ được. Cũng không gặp có cái gì không tiện a. Kim Ngạc cung phụng ngài quá mức sầu lo. Hồ Liệt Na ngữ cười thản nhiên, ngôn từ ở giữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lục Uyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na, dường như lần thứ nhất nhận biết nàng đồng dạng, cũng dám cùng Kim Ngạc Đấu La đối nghịch. Nàng ở đâu ra lá gan lớn như vậy? Phải biết Kim Ngạc Đấu La đều đã là 98 cấp đỉnh phong đấu la, mà Hồ Liệt Na mới 38 cấp, một trời một vực a. Nghe được đối thoại của hai người, một bên phục vụ viên đều sợ ngây người. Nhìn lấy chậm rãi mà nói Hồ Liệt Na, cô gái này có chút nghiêu bức a, ngay trước người ta trưởng bối mặt liền muốn cùng trước mặt tiểu tử này ngủ một gian phòng, là thật không sợ a. Nghe được Hồ Liệt Na, Kim Ngạc Đấu La cũng là không lời nào để nói. Ai bảo Hồ Liệt Na tại Võ Hồn Thành cũng là cùng Lục Uyên ngủ chung đây này, mà lại Hồ Liệt Na nói không sai, Lục Uyên hoàn toàn chính xác tuổi tác còn nhỏ, mới chỉ có 9 tuổi thôi. Ván này, ngược lại là Hồ Liệt Na chiếm được thượng phong. Phục vụ viên, đưa chìa khóa cho ta đi. Hồ Liệt Na cười nói, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới chìa khóa. Hồ Liệt Na lôi kéo Lục Uyên thì hướng về đi lên lầu. 52 số 0, đây là nàng và Lục Uyên gian phòng. Một cái dễ dàng khiến người ta nghĩ lầm con số. Gian phòng rất lớn, chuyển tu cũng rất tinh mỹ, cũng là có chút không tệ. Gian phòng bên trong là màu trắng tường sắc, màu xanh da trời trần nhà. Ở trong đó ngược lại là có loại di nhiên tự đắc cảm giác. Vào phòng, đóng cửa phòng lại, Hồ Liệt Na tay ngọc an ủi ở trái tim. Vừa rồi cùng Kim Ngạc Đấu La đấu pháp lúc cũng không cảm thấy. Hiện tại trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ. Một cái 98 cấp đỉnh phong đấu la, chính mình cũng dám cùng hắn tranh cãi. Hồ Liệt Na, ngươi là ăn gan báo sao? Nhìn lấy một bộ lòng vẫn còn sợ hãi Hồ Liệt Na, rất rõ ràng là vì vừa mới cử động cảm thấy nghĩ mà sợ. Lục Uyên trong lòng dâng lên một vệt cảm động. Hắn có tài đức gì a? Trong lòng dưới sự kích động, Lục Uyên chủ động dắt lên Hồ Liệt Na tay ngọc. Bị Lục Uyên dắt tay ngọc, Hồ Liệt Na đầu tiên là giật mình, sau đó là vui vẻ. Chẳng lẽ cái này ngốc sư đệ, hắn khai khiếu không thành? Trong lòng dưới sự kích động, sớm đem sự tình vừa rồi quên đến Java quốc đi. Một đôi mắt đẹp mong đợi nhìn lấy Lục Uyên. Cảm ơn ngươi, sư tỷ. Lục Uyên nhìn thẳng Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp, từ đáy lòng nói, what? Nguyên bản chờ mong tràn đầy Hồ Liệt Na khẽ giật mình. Lão nương kích động thành dạng này, kết quả ngươi cùng lão nương nói cảm ơn. Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Sư tỷ, Lục Uyên vươn tay tại Hồ Liệt Na trước mắt quơ quơ. Sư tỷ nàng đây là thế nào? Nhìn lấy hắn không nhúc nhích, Hồ Liệt Na một bàn tay đem Lục Uyên tay đẩy ra. Cái này ngu ngốc là thật ngốc hay là giả ngốc? Lục Uyên đương nhiên không ngốc. Hắn cũng biết Hồ Liệt Na muốn chính là cái gì. Nguyên bản với hắn mà nói, tại chưa đuổi kịp Thiên Nhận Tuyết trước đó, hắn là thật không có tâm tư đi tiếp thu những người khác cảm tình. Cho dù là Hồ Liệt Na đối với hắn tỏ tình, thậm chí cưỡng hôn hắn, hắn vẫn như cũ có lòng kháng cự. Nhưng là, hôm nay Hồ Liệt Na đối tình cảm của hắn cũng để cho trong lòng của hắn rất là cảm động. Hôm nay Hồ Liệt Na cùng Kim Ngạc đấu la tranh luận. Hồ Liệt Na thật tình đánh gãy trong lòng của hắn một chút do dự. Trong lòng cảm động phía dưới, hắn đột nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ. Có lẽ thử nghiệm tiếp nhận Hồ Liệt Na cũng chưa chắc không thể. Không phải liền là làm kẻ đôi bại à. Làm liền thanh, lôi kéo Hồ Liệt Na tay ngọc. Lục Uyên nhẹ nhàng kéo một phát. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại liền chui vào ngực của hắn. Hai tay ôm Hồ Liệt Na vòng eo. Lục Uyên đem chăm chú cầm giữ ôm trong ngực. Sư đệ, bị Lục Uyên ôm ấp vào lòng. Hồ Liệt Na run lên trong lòng. Môi son nhịn không được khẽ mở. Đừng nói chuyện, để cho ta ôm một chút. Nhẹ nhàng nghe Hồ Liệt Na mùi tóc. Lục Uyên nhẹ nói nói. Hồ Liệt Na nhẹ giọng đáp. Thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Cái này còn là lần đầu tiên, Lục Uyên chủ động ôm ấp nàng. Nàng biết Lục Uyên trong lòng một mực có một người, thậm chí đều nhanh thành chấp niệm. Kỳ thật không có nói cho Lục Uyên chính là, sớm tại Lục Uyên tiến về Mai Viên trong một năm, bởi vì tò mò, nàng kỳ thật cũng âm thầm theo dõi qua. Tuy nhiên bởi vì không dám tới gần, sợ bị hai người phát hiện, cho nên nghe không được hai người đang nói cái gì. Nhưng nhìn Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết có tiếng có cười nói chuyện, mà lại giữa cử chỉ có chút thân mật, trong lòng của nàng vô cùng khó chịu. Cũng chính là từ đó trở đi, nàng mới dần dần nhận thức đến chính mình cũng không chỉ là đem sư đệ làm thành đệ đệ. Ngày đêm ở chung, trong bất chi bất giác, chính mình kỳ thật đã thật sâu yêu mến sư đệ. Chỉ là bởi vì biết sư đệ trong lòng chỗ độc, cho nên một mực không biết nói thế nào lối ra. Thẳng đến trước mấy ngày, không thể kìm được, sư tỷ, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng đáp, thế nào, ta muốn làm kẻ đồi bại. Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, cái gì? Hồ Liệt Na có chút chấn kinh, sư đệ hắn mới vừa nói cái gì? Không có gì. Sư tỷ, ngươi, cho ta chút thời gian được không? Lục Uyên nói ra, tuy nhiên trong lòng đã có quyết đoán, nhưng là Lục Uyên còn cần một chút thời gian đi thích ứng. Mà lại Hồ Liệt Na sự tình, luôn luôn muốn nói cho Thiên Nhận Tuyết, đồng thời phao Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Phần này thao tác vẫn rất có khó khăn, Hồ Liệt Na ngược lại cũng dễ nói, Lục Uyên vẫn có niềm tin. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết, độ khó kia thì đại rồi. Lấy Thiên Nhận Tuyết cao ngạo, muốn nàng và người khác cùng hưởng một người nam nhân. Suy nghĩ một chút, Lục Uyên đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Kẻ đồi bại cũng không phải dễ làm như thế, bắt cá hai tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại hắn cũng xác thực cần một chút thời gian đến đem đối Hồ Liệt Na tình cảm theo thân tình hoàn toàn chuyển biến làm ái tình. Mà quá trình này cũng đã định trước cần không ít thời gian. Tốt, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng đáp, trong mắt nước mắt trượt xuống. Tuy nhiên sư đệ không có hiện tại thì tiếp nhận nàng. Nhưng là nàng cùng sư đệ quan hệ giữa rõ ràng có rất lớn đột phá không phải sao? Mà lại còn nhiều thời gian, nàng mới 14. Sư đệ mới 9 tuổi, bọn họ có nhiều thời gian, tựa hồ là cảm nhận được trong ngực bộ dáng rung động trong lòng. Lục Uyên đem ôm chặt hơn nữa. Kỳ thật, Lục Uyên một mực là cái lại cảm tính người, bình thường xem ra rất cao lạnh rất thành thục, tựa hồ rất lý tính dáng vẻ. Nhưng khi trong lòng mềm mại bị chạm đến thời điểm, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều phải ôn nhu. mà Hồ Liệt Na hôm nay nhìn như gan lớn hành động lại vừa vặn trong lúc vô tình đâm trúng Lục Huyên. Trong lòng mềm mại, nhìn lại trước kia, nguyên lai Hồ Liệt Na đối tình cảm của hắn đã sâu như vậy. Cho nên, hắn không ngại cho mình một chút thời gian, cũng cho Hồ Liệt Na một chút thời gian, nếu như sau cùng bọn họ còn có thể tiến tới cùng nhau. Hồ Liệt Na vẫn là trước sau như một yêu hắn. Như vậy cho dù là bị Thiên Nhận Tuyết mang theo thiên sứ thanh kiếm khắp thế giới truy sát, hắn cũng nhận, vốn là cùng Hồ Liệt Na ở giữa cảm tình còn phải lại hao phí chút bút mực. Nhưng là phía trước phát chương 81, chương 82, thời điểm có chút bạn đọc bình luận. Nói nhìn rất khó chịu, nhân vật chính tận lực né tránh Hồ Liệt Na có loại ăn không nhận nợ cảm giác. Cẩn thận suy tư một chút. Ta cũng liền đã làm một ít cải biến, thì không làm nền nhiều như vậy, thì viết đến cái này được rồi, cũng coi là thu Hồ Liệt Na, đồng thời cũng đem nhân vật chính trước đó né tránh lý do làm cái trình bày. Vội vàng ở giữa liền đã xác định cảm tình bài văn bên trong có thể sẽ có chút vấn đề, còn mời mọi người thông cảm nhiều hơn, đồng thời đối với cái kế tiếp sắp ra sân nữ chính Chu Trúc Thanh. Nhân vật chính cùng Chu Trúc Thanh ở giữa cảm tình ta sẽ phí tổn nhất định bút mực. Cũng sẽ làm không ít làm nền. Sẽ không lại gấp như vậy đã thu. Cho nên tại viết thời điểm có lẽ mọi người sẽ nhìn có chút vội vàng sao động. Nhưng cái này cũng không có cách. Dù sao muốn thu hợp lý. Đồng thời ta cũng muốn miêu tả xuất hiện ở kinh lịch một đoạn tình cảm thời điểm. Nhân vật chính nội tâm tình cảm từng bước một biến hóa. Ta hy vọng sau cùng nhân vật chính cùng Chu Trúc Thanh tiến tới cùng nhau là nước chảy thành sông. Mọi người cho là thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.